Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, mới chiến tranh. Bất chi bất giác Yamanaka Vie đem Yugao đưa đến Orochimaru, nơi đó đã hơn nửa tháng. Khoảng thời gian này, Yamanaka Vie đem tinh lực đều đặt ở chỉ đạo Shisui lôi độn trên. Shisui tại lôi độn phương diện thiên phú một dạng, nhưng là hắn chịu cố gắng. Chuyên cần có thể bổ khuyết. Khoảng thời gian này Shisui lôi độn chakra hình thức đã ban đầu cụ hình thức ban đầu. PS, khai phát cùng học tập là hai khái niệm. Học tập là đang ở người khai phá báo cho biết thuật bí quyết tiền đề dưới. Nhượng người học tập mau sớm học biết cái này thuật. Shisui lôi độn chakra hình thức sau khi hoàn thành đã có nhất định tự vệ năng lực. Bởi vì này Yamanaka Vie tính toán mang Shisui đến chiến trường trên. Nhượng hắn minh bạch chiến tranh tàn khốc. Yamanaka Vie cùng Shisui hai người cùng nhau đến Hokage lầu. Đúng lúc đuổi đi lên sắc vội vã thầm. Thật xa người. Ngài tới vừa vặn. Hokage đại nhân để cho ta thông báo ngài tới Hokage phòng làm việc đây. Nhanh theo ta đi. Thầm nhìn thấy Yamanaka Vie. Không nói lời nào túm lấy hắn đến Hokage phòng làm việc. Lưu lại Shisui một người đứng tại chỗ. Ồ, nhanh như vậy. Đệ tam Hokage nhìn thấy thầm cùng Yamanaka Vie có chút kinh sợ. Hokage đại nhân, mới vừa rồi tại lầu dưới gặp phải thật xa người. Thầm tiểu giải thích rõ đến. Đệ tam Hokage gật đầu một cái. Tỏ ý thầm lui dưới. Mà Yamanaka Vie đi vào Hokage phòng làm việc sau mới phát hiện. Namikaze Minato cùng Orochimaru đã tới. Yamanaka Vie dùng tinh thần lực thành lập cùng hai người nối liền. Hắn thanh âm tại hai người trong đầu vang lên. Minato Kaka, Orochimaru-san, xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, nghe nói hình như là phong chi quốc bên kia xảy ra vấn đề gì. Namikaze Minato thanh âm truyền tới. Sarutobi lão sư thu được tình báo thời gian ta vừa vặn tại chỗ. Đúng là phong chi quốc bên kia. Hơn nữa còn là Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn liên hợp. Orochimaru cho hai người giải thích đến. Nghe được là Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn liên hợp. Yamanaka Vie đã đoán được là kết ngạnh sơn cuộc chiến muốn bùng nổ. Quả nhiên đệ tam Hokage lời kế tiếp ấn chứng Yamanaka Vie phỏng đoán. Orochimaru, Minato, Sa, cuối cùng chiến tranh liền tới. Nói xong đệ tam Hokage đem tiền tuyến truyền về tình báo đưa cho Orochimaru. Đám ba người nhìn xong tình báo sau. Đệ tam Hokage nói tiếp đến. Đến hôm nay mới thôi. Lần thứ ba nhận giới đại chiến đã đánh 6 năm. Cái này trong 6 năm các nước lớn đều là tổn thất nặng nề. Tiếp theo chiến tranh hẳn chính là cuối cùng quyết chiến. Kết nối dưới chiến tranh các ngươi thấy thế nào? Ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Orochimaru nói chuyện trước. Sarutobi lão sư. Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn liên hợp. So sánh Nham Nhẫn đã giải quyết lôi quốc nổi lo về sau. Chúng ta lần này chỉ có thể toàn lực ứng phó. Chớ không có cách nào khác. Orochimaru đại nhân nói không có sai. Bất quá có một chút ta cảm thấy đến lần này đại chiến sẽ không lại phong chi quốc bùng nổ. Ồ, Minato nói tường tận ngươi một chút cái nhìn. Đệ tam Hokage tỏ ý Namikaze Minato nói tiếp đi xuống. Nham Nhẫn cùng Sa Nhẫn tuy nhiên liên hợp lại cùng nhau. Có thể lâu dài giao chiến bọn họ không thể nào đối với. Đúng, với nhau hoàn toàn yên tâm. Cho nên đại chiến địa điểm nhất định sẽ lựa chọn tại với nhau đều yên tâm địa phương. Lựa chọn tốt nhất chính là cách cùng tam quốc biên cảnh đều vào địa phương. Namikaze Minato dừng lại, nhìn xem một bên bản đồ. Namikaze Minato phân tích rất hợp lý. Đệ tam Hokage cùng Orochimaru đều biểu thị đồng ý. Yamanaka Vie quen thuộc nguyên tắc liền càng không cần phải nói. Bốn người cùng một chỗ nhìn chăm chú lấy một bên bản đồ. Tìm lấy cái này cái địa phương. Mà Yamanaka Vie có tinh thần lực giúp đỡ. Rất nhanh thì tìm tới. Là kết ngạnh sơn đi. Yamanaka Vie đưa tay chỉ bản đồ trên chỗ hỏa thổ tiếp giáp. Cùng phong chi quốc cũng chênh lệch không xa kết ngạnh sơn. Không có sai. Chính là cái này. Đệ Tam Hokage đang nhìn qua kết ngạnh sơn chung quanh sau. Rất chắc chắn nói đến. Sarutobi lão sư. Lần này Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn liên hợp có mấy tên Kage cấp? Orochimaru hỏi. Đệ Tam Hokage suy nghĩ một chút nói đến. Hẳn là 7 tên. Sa Nhẫn bên kia. Đệ tử Kazekage Rasa, Chiyo, Ebizo, Nhất Vĩ Jinchuriki phân phúc. Nham Nhẫn có Onoki, Kisuchi, Ngũ Vĩ Jinchuriki Hán, 7 tên Kage cấp. Namikaze Minato sắc mặt có chút ngưng trọng. Ra trên hắn, Yamanaka Via, Orochimaru, đệ tam Hokage phong chi quốc bên kia mới 6 tên Kage cấp. Chẳng lẽ muốn mang trên Kusinai? Yamanaka Via nhìn ra Namikaze Minato lo lắng. Trấn an đến, Minato Kaka, Kage cấp cũng phân là mạnh yếu. Chiyo cùng Ebizo không có mạnh như vậy. Nhượng một người kéo liền có thể. Jinchuriki mặc dù so sánh lại so với khó giải quyết. Bất quá chúng ta đều là thông linh thú. Duy một điều phiền toái chính là Onoki. Chỉ là Onoki nói, ta một người đã đủ. Mà còn nhất định có thể thắng. Namikaze Minato nói nhượng Orochimaru cùng đệ tam Hokage có chút kinh sợ. Onoki có huyết kế đào thải trần độn. Thổ độn thành tựu cũng có thể nói xuất thần nhập hóa. Cùng đệ tam Hokage, đệ tam Raikage giống nhau là Kage cấp trong mạnh nhất nhóm người kia. Namikaze Minato lại có lòng tin có thể chiến thắng. Minato, người thật có lòng tin chiến thắng Onoki. Đệ tam Hokage nghiêm túc hỏi. Namikaze Minato ánh mắt kiên định gật đầu một cái. Đệ tam Hokage đạt được Namikaze Minato khẳng định trả lời. Cười ha ha, Konoha lại xuất hiện một viên đủ để che gió che mưa đại thụ che trời. Kỳ thực không chỉ là ta. Orochimaru đại nhân cùng Via chắc có không sai biệt lắm đi. Tối thiểu có thể bảo đảm bất bại. Namikaze Minato nhìn như đùa giỡn một câu nói. Nhượng Orochimaru sững sờ. Sau đó lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Mà Yamanaka Via buông tay một cái không có nói gì. Orochimaru Yamanaka Via không biết rõ. Nhưng là có cải tiến qua băng độn thuấn di. Hiện tại hắn xác thực có thể bảo đảm trong vòng thời gian ngắn không thua với Onoki. Bất quá nếu muốn thắng hắn Onoki trừ phi các loại. Chờ, Yamanaka Via không mượn băng lôi hình thức. Hoặc là tiên nhân hình thức đơn bằng tự thân lực lượng là có thể đạt tới Kage cấp. Đến cái này một ngày, tại băng lôi hình thức hoặc là tiên nhân hình thức ra chỉ dưới. Coi như đối mặt lục đạo Pen Yamanaka Via đều có lòng tin có thể thắng. Chớ nói chi là Onoki. Được, thực lực thảo luận liền đến đây chấm dứt. Hiện tại ta tuyên bố, bổ nhiệm Orochimaru vì lần này chiến tranh tổng chỉ huy. Minato cùng Via hiệp trợ Orochimaru, nhớ mang trên Kusinai, dẫn 10,000 tên nhẫn giả đi hiệp trợ Sakumo cùng Jiraiya. Rõ ràng ngày lên đường. Vâng, Hokage đại nhân, được, không có chuyện gì nói đều đi chuẩn bị đi. Đệ tam Hokage đối với, đúng, 3 người nói đến, Hokage đại nhân, các loại, chờ, xuống, Via, ngươi còn có chuyện gì sao? Đệ tam Hokage hỏi, Hokage đại nhân, lần này chiến tranh ta nghĩ đem Shisui cũng mang trên. Đệ tam Hokage trầm ngâm chốc lát sau, đáp ứng Yamanaka Via yêu cầu. Hắn cũng biết rõ, trải qua chiến tranh mới là nhượng một cái nhẫn giả trưởng thành nhanh nhất phương thức. 3 người từ Hokage đi ra phòng làm việc sau, Shisui vẫn còn ở Hokage dưới lầu chờ sau. Yamanaka Via cùng Orochimaru Namikaze Minato cáo biệt sau. Mang lấy Shisui trở lại thứ 3 sân huấn luyện. Shisui, hôm nay huấn luyện kết thúc. Người lập tức trở về Uchiha nhất tộc. Chuẩn bị đồ vật. Rõ ràng thiên hòa ta cùng một chỗ tham gia sắp trận tiếp theo chiến tranh. Shisui rất nghiêm túc. Một chút gật đầu. Xoay người rời đi. Shisui sau khi đi. Yamanaka Via đi Orochimaru nơi đó. Mới vừa rồi Yamanaka Via thì phải biết lần này chiến tranh Orochimaru không tính mang ăn cô cùng Yugao đi. Cho nên Yamanaka via tới cùng Yugao cáo biệt. 1531-330-3. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.